Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thạch Trâm cùng xà yêu. Tí tách, tựa như vật liệu gỗ bạo liệt thanh âm. Liên tiếp, Chu Tử Du quanh chân ngồi ngay ngắn hư không, quanh người u ám, dường như một cái thâm thúy hắc động, không ngừng thôn hấp lấy rời rạc tại giữa thiên địa linh khí. Linh khí hội tụ, trải qua pháp quyết dẫn đạo, tràn vào huyền âm tụ hồn phiên, mặt cờ nhẹ nhàng đong đưa, từng đoàn màu đen diễm hỏa cũng theo đó hướng xuống rơi đi. Tại dưới người nàng, hắc diễm hừng hực, cái kia để cho người ta nhìn đến kính sợ hùng tráng núi cao. Đúng là đang chậm rãi tan rã. Bành, một tiếng vang trầm, phía dưới nơi nào đó sơn thể băng liệt, đá vụn lăn xuống, lơ lửng bốn phía huyền âm tụ hồn phiên đi theo lắc một cái. Một cỗ hắc diễm đảo qua, cái kia mấy trượng độ cao núi đá lúc này hóa thành bột phấn. Đạo cơ tu sĩ, có thể ngự khí thuận gió, đến tận đây cảnh giới đằng sau, đã có một chút tiếc thiên chi có thể. Cổ nhân di sơn đảo hải, đều hao phí trăm vạn nhân lực, thậm chí phải trải qua mấy đời, mới có thể kiến công. Mà lúc này, cái kia chân trời chỉ có đơn độc một người, lại có thể ngự sử pháp lực, đoạt thiên địa tạo hóa. Ken két, khổng lồ sơn thể, theo thời gian chuyển rời, dần dần hiện ra đạo đạo cái khe to lớn. Tại cái kia trong cái khe, có hắc diễm thiêu đốt, không ngừng toát ra, từ nội bộ thiêu đốt lên cả tòa đại sơn. Thời gian trôi qua, mới thoáng cái đã là đi qua hơn 20 ngày. Tại trong lúc này, cho dù là tiến cấp đạo cơ cảnh giới Chu Tử Du, cũng không thể không nhiều lần nuốt đan dược duy trì pháp lực, mới kiên trì được. Ngọn núi này sơn thể cứng rắn, viễn siêu bình thường sơn phong. Nhất là càng hướng xuống, càng hướng bên trong, sơn nham độ cứng cũng thành bội số một dạng đề thăng. Thậm chí, đến cuối cùng, cái kia sơn nham độ cứng cứng như thép tinh, có thể so tu sĩ trong tay hạ đẳng pháp khí, tại hắc diễm đốt cháy phía dưới, cũng là phát ra xích hồng chi mang, lập tức như nham tương lăn xuống, thật lâu mới dần dần tan rã. Hơn 20 ngày đi qua, cái kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa hùng tráng sơn phong, lúc này bỗng nhiên đã là biến mất không thấy gì nữa. Đại địa chỗ lõm, thành một cái to lớn hình vòng hố to. Hố to chính giữa, một đại đoàn khói đen đang như ngọn đuốc đồng dạng cháy hừng hực, để cho người ta thấy không rõ bên trong bao khỏa tình cảnh. Két. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn vang, tại hắc diễm bên trong vang lên, diễm hỏa bên trong, cái kia độ cao không đủ hơn 10 trượng sơn nham, đột nhiên cự chiến, không được, quát khẽ một tiếng, lơ lửng hư không 7 cây huyền âm tụ hồn phiên tự phát chuyển động. Ngàn vạn hắc khí bỗng nhiên rủ xuống, khóa cứng bốn phương chi địa, bành, một tiếng nổ vang rung trời. Trong khói đen sơn nham đột nhiên vỡ vụn, vô số khối đá vụn, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đi. Cái kia lưu quang tốc độ kinh người, tiếng xé gió còn chưa truyền đến, có chút đã là đánh vỡ hắc khí phong tỏa, tiêu xạ đến 10 dặm có hơn. Chấn, bầu trời bên trong một tiếng khẽ kêu truyền đến, hư không nhoáng lên. Hơn nửa lưu quang lúc này định trệ bất động, bị khói đen khẽ quấn, toàn bộ thu nạp tới, đi, đem cái khác đều thu hồi lại. Chu Tử Du bay xuống đại địa, tố thủ vung lên, từng đạo oan hồn đã là gào thét từ huyền âm tụ hồn phiên bên trong xuyên ra, hướng phía nơi xa không đi. Tại cái này tuyệt linh chi địa trung tâm, hơn 10 dặm bên trong hoang vu người ở, nàng cũng là không cần phải lo lắng có người sẽ cùng nàng tranh đoạt. Lúc này, khói đen cuồn cuộn, hội tụ thành một trương đại thủ, lơ lửng đến trước người nàng. Đại thủ mở ra, hiện ra bên trong khỏa khỏa lớn nhỏ không đều đá vụn. Chính là vừa rồi bắt trói đồ vật. Đúng bọn chúng sao? Chu Tử Du nghiêng người mở miệng, hỏi hướng bên cạnh cái kia không biết khi nào xuất hiện lão ẩu hồn phách. Có chút đúng, có chút không đúng. Lão ẩu lơ lửng to lớn tay phía trước, trên thân hơi khói cuồn cuộn. Tại cục đá vụn kia bên trong không ngừng xuyên thẳng, trong đó một ít đá vụn bị hơi khói chấn động, lúc này hóa thành bột phấn. Còn lại không ít, lại là không thay đổi chút nào. Nếu như Tôn Hằng ở đây, nhất định có thể nhìn ra, những này còn lại đá vụn, đúng là cùng hắn từ huyền vũ lệnh bên trên được đến dị thạch khí tức nhất trí. Xem tới lúc trước chúng ta đoán không sai, nơi đây đã từng đúng là một chỗ lưỡng giới giao hội chi địa. Lão ẩu ngưỡng vọng bầu trời, một đôi tĩnh mịch trong con người lộ ra cỗ một chút kích động. Lưỡng giới thạch sẽ chỉ ở dưới tình hình như thế xuất hiện. Sau đó lưỡng giới tách ra, lưỡng giới thạch cũng như xung quanh sơn loan, dần dần bị nham thạch bao khỏa, cuối cùng đến trưởng thành một ngọn núi. Cũng là bởi vì cái này ngọn núi này chỗ cốt lõi nham thạch mới có thể cứng rắn như thế. Rốt cuộc, bọn chúng trải qua nhiều năm thụ lưỡng giới thạch ảnh hưởng, đã là phát sinh biến hóa. Dùng cái này núi sinh thời gian dài suy tính, lưỡng giới giao hội xác nhận vài vạn năm phía trước chuyện cũ. Sơn giã sẽ lớn cao, cái này tại thường nhân xem tới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đạo cơ tu sĩ cảm ngộ thiên địa, lại có thể minh ngộ này lý. Thậm chí, bọn hắn còn có thể suy tính ra một tòa núi lớn. Một năm có thể mọc cao bao nhiêu? Vạn năm trước lại nên cái nào một dạng dáng dấp? Mấy vạn năm trước sự tình, Chu Tử Du nhẹ lay động đầu lâu, trì hoãn âm thanh mở miệng. Như thế xa xưa, liền xem như hai tông lão tổ cũng chưa từng phá giới hàng thế, không đề cập tới cũng được. Thật là này lý. Lão ẩu điểm nhẹ đầu lâu, quanh người khói đen cuồn cuộn, hướng phía dưới chỗ lõm xuống sơn nham càn quét đi qua. Bảo hưởng liên miên, từng khối tán toái nham thạch liền một mạch hóa thành bột đá. 32 khối lưỡng giới thạch thì bị cuốn ra, bay xuống trong lòng bàn tay. Khói đen cuốn tới một vật, để cho lão ẩu sắc mặt không khỏi sững sờ. Ngay lập tức hơi khói quét qua, đem chính giữa vị trí thanh lý đi ra. Đây là cái gì? Chu Tử Du quay đầu xem tới, trên mặt cũng không nhịn được sững sờ. Đã thấy tại cái kia hố sâu đáy, chỗ lõm chính giữa vị trí, một cái lớn chừng bàn tay bén nhọn đồ vật đang thẳng tắp mà đứng. Lấy hai người cảm giác, trước đó đúng là không chút nào từng phát giác. Một cái thạch châm, Chu Tử Du nhẹ nhàng bước chân, thân hình lơ lửng đến tận đây vật phụ cận. Nhìn thật kỹ, vật này xác thực giống như một viên đâm vào đại địa cây châm, chỉ bất quá toàn thân xám trắng, khắp vết nứt, không đúng tốt như vậy nhìn. Lão ẩu hạ thấp thân hình, lấy oan hồn tay khẽ vuốt vật này cùng nó xung quanh. Hết thảy đều không giống thường, chỉ là mặc nàng thế nào phát lực, cũng không thể tổn hại vật này mảy may, mà lại vật này rõ ràng chỉ đâm vào đại địa bất quá tấc hơn. Lại vô luận như thế nào, cũng không nhổ ra được. Ta đi thử một chút. Chu Tử Du thấy thế, cũng tay niết ấn quyết, đạo đạo linh quang liền một mạch xuất hiện tại cái kia thạch châm chung quanh. Bành, đại địa cự chiến, bụi mù nổi lên bốn phía, bụi đất tán đi, hai người trên mặt nhưng đều là nổi lên vẻ cổ quái. Không chỉ là cái này thạch châm, liền liên hạ mặt đại địa, cũng vô pháp hủy đi. Phải biết, Chu Tử Du thế nhưng là đạo cơ tu sĩ. Nàng tiện tay phát ra pháp thuật, cũng có thể đủ đánh nát một mảnh đại địa. Cái kia sắc bén linh quang, liền xem như kiên cố sắt thép, cũng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Cổ quái, dưới khăn che mặt, Chu Tử Du đôi mắt chớp động, nhịn không được tiến lên một bước, tố thủ duỗi ra, cầm cái kia thạch châm thử nghiệm hướng ra ngoài rút nhổ. Rên lên một tiếng, để cho Chu Tử Du thân thể mềm mại khẽ run lên. Thế nào? Lão ẩu vội vàng mở miệng. Vật này quỷ dị, không để cho nàng dám có chút chủ quan. Huyết, Chu Tử Du đưa tay, đã thấy tại nàng cái kia trong suốt như bàn tay ngọc phía trên. Đúng là có một đạo vết máu hiển hiện, mà cái kia thạch châm phía trên cũng có được huyết dịch thẩm thấu. Két, một tiếng vang giòn, vừa rồi cái kia tùy ý hai người nhiều mặt thi pháp cũng không mà thay đổi thạch châm. Đúng là đột nhiên từ đó đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chu Tử Du thanh âm trầm xuống. Đừng quản nó, chúng ta cách xa một chút. Lão ẩu hồn phách chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra một cỗ bực bội cảm giác, thúc giục Chu Tử Du định cách nơi này địa xa một chút. Chu Tử Du đối cái này cổ quái tình huống cũng là có nghi ngờ trong lòng, ngay lập tức tố thủ vung lên, kinh khí bao lấy cái kia một nửa thạch châm, định hướng phía hố to bên ngoài thối lui. Nhưng vào lúc này, cái kia ngọc châm phía dưới, rõ ràng không có vật gì chỗ, đột nhiên hiển hiện một điểm đen. Cái kia điểm đen bộc vừa xuất hiện, một cỗ vô biên uy áp đã là tuôn hướng bốn phương tám hướng, liền liền tại trận Chu Tử Du cùng bà lão kia cũng là thân hình cứng đờ, không thể có mảy may động đậy. Chuyện gì xảy ra? Cho dù thân là oan hồn, lúc này bà lão kia cũng là nhịn không được mắt lộ hoảng sợ, khí tức hiện ra bất ổn hình dạng. Mà tại nàng bên cạnh, mặc dù cách mạng che mặt, lão ẩu vẫn như cũ có thể cảm giác được Chu Tử Du cái kia đột nhiên trắng bệch sắc mặt. Oanh, một cỗ thông thiên triệt địa linh quang đột nhiên từ phía dưới mặt đất hiện lên, bay thẳng vạn trượng vân tiêu mà đi. Cái kia cột sáng thô đạt gần dặm, cao đến không trung, xung quanh cái kia mênh mông khói trắng bị thứ ướt sông, lúc này sụp đổ ra đến, điên cuồng cuốn lên lấy phóng tới bốn phương tám hướng. Tê, cổ quái thanh âm tại chân trời quanh quẩn, phía dưới hai người gian nan ngẩng đầu, thân hình liền triệt để cứng đờ ngay tại chỗ. Rắn, một đầu dài đến hơn nghìn trượng cự xa, cái kia đầu rắn xuyên qua đám mây, từ nửa không trung hướng xuống thò đầu ra sỏ, hai mắt hoảng sợ, sán lạn như tinh đấu. Cái kia thân rắn thô đạt hơn trăm người, người hai cánh tay ôm, nhỏ nhất lân phiến cũng lớn như cánh cửa, đại địa phương tựa như nóc nhà. Rắn này mặc dù lớn, nhưng nhìn qua lại cũng không hung tàn, thậm chí còn lộ ra cỗ trong suốt thông thấu. Vảy rắn kia trong suốt như ngọc, đơn hiện linh quang, cực đại vô cùng đầu rắn cũng tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đôi mắt tinh quang càng là như chu thiên tinh đấu quanh quẩn một chỗ, để cho người ta kìm lòng không được trầm mê trong đó. Nhưng nó trên thân uy thế lại quá mức kinh khủng, giữa trời chỉ là như vậy một sự, cái kia kinh khủng chi uy đã là ép tới này phương chân trời đều phát ra thống khổ xé rách thanh âm. Phía dưới, uy áp bập phủ chỗ, huyền âm tụ hồn phiên rơi xuống trên mặt đất, lão ẩu cũng tiêu tán không thấy. Chu Tử Du thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mạng che mặt bị kình phong cuốn đi, lộ ra cái kia trắng bệch mà không có chút huyết sắc nào dung nhan. Ta nhục thân, hư vô mờ mịt thanh âm từ trên cao truyền đến, đúng cái giọng nữ như cửu thiên chi thượng tiếng trời, tại chân trời quanh quẩn. Thanh âm kia bên trong tựa hồ còn mang theo một chút mê mang. Theo chân trời linh quang nhoáng lên, cự xà biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có một bạch y tung bay bóng hình xinh đẹp hư lập giữa trời. Cái kia bóng hình xinh đẹp chán buông xuống, mê mang hai mắt rơi đương nhiên Chu Tử Du trong lòng bàn tay cái kia một nửa thạch châm phía trên. một đôi mắt đột nhiên hiện ra cực hạn vẻ hoảng sợ. Không, một tiếng gầm nhẹ, bóng hình xinh đẹp lần nữa hóa thành kình thiên cự xà. Thân rắn phía trên cũng đột ngột hiện ra vô số đạo lít nhít vết nứt. Hư không trì trệ, nguyên lai, ta đã chết rồi, bi thương thanh âm, tại chân trời quanh quẩn. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia kình thiên cự xà đã là băng tán thành vô số đạo lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.